Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 15, mệnh số. Nguyên rủa, Vương Hùng từ trên Thái Dương, theo vô số vẫn thạch, nhanh chóng hướng về cổ chiến trường tinh cầu nhảy vọt bên trong. Chân không mất trọng lượng hoàn cảnh nhảy vọt, cực kỳ khó khăn, nhảy hơn 2 ngày, mới di động không cự ly xa. Dạng này tốc độ quá chậm, khẳng định không được, chờ trở lại cổ chiến trường, không biết muốn tới khi nào, chỉ có thể đến nay phương thức trở về. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, Vương Hùng bắt đầu thu thập bốn phía vẫn thạch, một số vẫn thạch cất giữ tại chữ vật giới chỉ bên trong. Thân hình nhảy lên, nhảy tại vẫn thạch quần chi bên cạnh chân không khu, Vương Hùng lấy ra một khối vẫn thạch. Bỗng nhiên hướng về Thái Dương phương hướng ném một cái, bành, vẫn thạch bay về phía Thái Dương, mà Vương Hùng bởi vì lực phản tác dụng, lại là nhanh chóng bay về phía cổ chiến trường tinh cầu. Bành, bành, bành, liên tiếp hướng Thái Dương ném ra ngoài 100 khối vẫn thạch. Vương Hùng tại lực phản tác dụng hạ tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như mũi tên. Bay thẳng cổ chiến trường tinh cầu mà đi, quá nhanh, nhanh đến bốn phía chỉ còn lại có chợt lóe lên vẫn thạch quần. Trong chân không, không có lực cản, tốc độ đương nhiên sẽ không chậm dần, càng lúc càng nhanh, nhanh đến Vương Hùng chính mình cũng tâm giật mình. Quá nhanh, Vương Hùng tin tưởng, tốc độ này, dù là chính mình đụng vào một khối nhỏ vẫn thạch, chính mình cũng có thể trọng thương. Vương Hùng không còn dám nhanh, lại nhanh, đụng đến bất kỳ vật gì, chính mình cũng có thể chết. Tốc độ như thế, giống như lưu quang kích xạ cổ chiến trường khắp nơi mà đi. Đương nhiên, lấy bây giờ tốc độ, tiến vào cổ chiến trường khắp nơi, dù là đi qua đại khí tầng giảm tốc độ, đụng vào khắp nơi, Vương Hùng đều muốn bản thân bị trọng thương. Nhưng Vương Hùng cần muốn mau trở về, càng nhanh càng tốt, chữ vật giới chỉ bên trong, cất giữ một số vẫn thạch, đây là đợi đến cổ chiến trường tinh cầu thời khắc, ném mạnh cổ chiến trường, lợi dụng lực phản tác dụng giảm tốc độ dùng. Hưu, Vương Hùng giống như một đạo lưu tinh, lấy qua Thái Dương lúc 30 lần tốc độ phóng tới cổ chiến trường tinh cầu. Dạng này tốc độ không cần 3 ngày, liền có thể trở về đi. Lần này Thái Dương chuyến đi, xuống tới ít nhất 3 tháng. Tị Tâm, Cự Khuyết, bọn người cũng đừng làm cho cô thất vọng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Cổ chiến trường tinh cầu, một mảnh trong rừng, Ngưu Ma Vương một chân đem một cái áo trắng tiên nhân dẫm tại dưới chân. Ngươi là sinh đan tiên nhân, cũng là thiết kế hại chết Vương Hùng bọn họ một đám. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nhìn về phía áo trắng tiên nhân. Đại vương, không liên quan chuyện ta a. Áo trắng tiên nhân e ngại nói. Hừ, ta hỏi ngươi, Vương Hùng đâu? Lúc trước Vương Hùng một hàng đi nơi nào? Mẹ, lão tử đem ở đây tất cả mọi người ăn sạch, mới phát hiện, không biết đi nơi nào tìm Vương Hùng. Thật vất vả mới dò thăm điểm tin tức. Ngươi nói, cho ta nói, Vương Hùng đám người bọn họ qua thì sao? Đặc biệt cái kia Vương Hùng, cái kia bắt ta cha hài cốt ra hỏa. Ngưu Ma Vương chờ lấy áo trắng tiên nhân. Ta cũng không biết, ta cũng không biết. Áo trắng tiên nhân kinh dị nói. Răng rác, Ngưu Ma Vương một chân, đêm này áo trắng tiên nhân cánh tay đạp gãy. A. Này áo trắng tiên nhân hét thảm một tiếng. Có biết hay không? Ngưu Ma Vương trợn mắt nói. Biết, biết, bọn họ đào tẩu. Chúng ta cũng không biết ở đâu. Mà lại, chúng ta những ngày gần đây. Còn người chết. Này áo trắng tiên người nhất thời thống khổ nói. Đào tẩu. Ngưu Ma Vương nghi ngờ nói. Vâng, ngày ấy, ta tuy nhiên không ở tại chỗ. Nhưng ta nghe người ta nói, bọn họ trốn, bọn họ bay lên không trung, sau đó phân biệt rơi xuống phía dưới, cụ thể rơi xuống chỗ nào, ai cũng không biết, chỉ biết là còn tại cổ chiến trường này tinh cầu. Không có ra ngoài, chúng ta có người chuyên môn nhìn chằm chằm cửa ra vào. Bọn họ không có ra ngoài. Áo trắng tiên nhân thống khổ nói. Không có ra ngoài, ta đương nhiên biết. Nói tiếp, Ngưu Ma Vương trợn mắt nói. Bọn họ trốn, sau đó, 3 tháng này, chúng ta sinh đan người liên minh, lần lượt lọt vào ám sát, đều chết 3 cái thiên tiên. Khẳng định là Vương Hùng về đến báo thù. Lần này, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Chúng ta cũng tại lục soát. Chúng ta cũng đang tìm. Đại Vương, ta cũng không biết bọn họ ở đâu a. Chúng ta cũng đang tìm bọn hắn. Áo trắng tiên nhân hoảng sợ nói. Nói cách khác, người cũng không biết Vương Hùng ở đâu. Ngưu Ma Vương trợn mắt nói. Không biết, tiểu nhân không biết. Đại Vương, người thả ta đi. Ta thật không biết. Áo trắng tiên nhân thống khổ nói. Cái gì cũng không biết. Vậy ta cần ngươi làm gì? A, Ngưu Ma Vương trừng mắt. Há miệng hút vào. Đêm này áo trắng tiên nhân hút vào trong miệng. Đại Vương tha mạng, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. A, a, đảo mắt, trong rừng chỉ còn lại có Ngưu Ma Vương nhấm nuốt thanh âm. Ăn xong áo trắng tiên nhân, Ngưu Ma Vương phiền muộn rời đi nguyên địa. Mẹ, đám phế vật kia Ngưu yêu, nhìn đến lão tử vừa chết, bọn họ liền chạy mất tăm. Phế vật, phế vật. Hại lão tử muốn giết người, đều lén lút, không có cho ta bốn phía tại họa tiểu đông tây, giết người cũng không thể trắng trợn, thật khó chịu. Hừ, Ngưu Ma Vương phiền muộn rời đi nguyên địa. Không bao lâu, Ngưu Ma Vương tìm tới một cái bí ẩn sơn cốc, từ chữ vật pháp bảo trong, Ngưu Ma Vương lấy ra đại lượng tiểu kỳ cắm khắp sơn cốc bốn phía. Đồng thời, Ngưu Ma Vương càng bắc một cái tiểu hình tế đàn bốn phía, vẽ đầy quỷ dị phù văn. Trên tế đàn, dùng châm một cái người rơm trên thân, thiếp một trang giấy, trên giấy là Vương Hùng tên cùng bức họa. Nơi này, cái gì thiên đạo chi lực cũng không thể dùng, nhưng, không quan hệ, tìm người mà thôi, còn có ta Ngưu Ma Vương tìm không thấy người. Ngưu Ma Vương lộ ra vẻ nhức nhối từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy màu xám. Đây chính là ta từ đại tế ti này. Phế tốt đại lực khí. Mới làm đến đóng băng nguyền rủa phù. Mẹ, đây chính là đóng băng nguyền rủa phù. A, lão tử cứ như vậy một chương. Thật đúng là thịt đau. Bất quá, không sao. Chỉ cần tìm được phụ thân hài cốt. Hết thảy đều giá trị. Ngưu Ma Vương nhìn trong tay phù lục, một mặt không nỡ, thiên đạo chi lực không thể dùng, mệnh số lại không nhận kỳ nhiễu, nguyền rủa thuộc về mệnh số phạm trù, đóng băng nguyền rủa phù, tầm người sống, không thể tốt hơn, Vương Hùng, ngươi trốn, còn có thể thoát khỏi mệnh số, ta tìm không được ngươi, mệnh số khẳng định biết ngươi ở đâu, đồng thời, có thể đưa ngươi trong nháy mắt đông lạnh tại này. Chờ ta thụ mệnh số dẫn dắt tìm tới ngươi. Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một cỗ tự tin nói. Trên tế đàn, Ngưu Ma Vương dùng đào mộc kiếm nâng, đóng băng nguyền rủa phù. Dùng một bên quỷ dị lam sắc hỏa diễm nhóm lửa. Bành, đóng băng nguyền rủa phù thiêu đốt mà lên. Ngưu Ma Vương thôi động toàn bộ tế đàn. Tế đàn sở hữu phù văn đều sáng lên, bốn phía tiểu kỳ chỗ, càng là cát bay đá chảy, động tĩnh cực lớn, qua, Ngưu Ma Vương một tiếng quát nhẹ, thiêu đốt đóng băng nguyền rủa phù, phân ra 2 đạo quang mang, một đạo lam sắc, một đạo hồng sắc, lam sắc quang mang trong nháy mắt xông vào vẽ lấy Vương Hùng bức họa người rơm. Hào quang màu đỏ lại là bay thẳng Ngưu Ma Vương thể nội. Oanh, người rơm, Ngưu Ma Vương trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Tiếp theo toàn bộ tế đàn bốn phía đều bị lam sắc hỏa diễm bao phủ. Một nén nhang oanh, tế đàn, Tiểu Kỳ, Phù Văn, Đào Mộc Kiếm, Người Dơm, toàn bộ bị đốt cháy không còn. Chỉ còn lại có Ngưu Ma Vương bị lam sắc thâm thẳm chi hỏa bao phủ. Tiếp theo lam sắc hỏa diễm cũng biến mất. Ngưu Ma Vương kỳ quái nhìn chung quanh một chút. Cái này xong, hạ nguyên rùa, Ngưu Ma Vương cũng lần thứ nhất. Không biết kết quả như thế nào. Nói cách khác, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đi theo cảm giác bốn phía hành tẩu, liền có thể mệnh chung chú định tìm tới Vương Hùng. Cái này nguyền rủa, thật đúng là quỷ dị. Mệnh số, Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Ngưu Ma Vương chậm rãi thực sự ra khỏi sơn cốc, nhìn bốn phía một cái, tùy ý chọn một cái phương hướng. Vương Hùng, ngươi bây giờ hẳn là bị đóng băng nguyền rủa đi. Ở nơi nào, biến thành một khối băng cứng. Hừ, chờ lấy ta. Ta rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Hết thảy đều là mệnh số. Mệnh chung chú định, ngươi muốn chết trong tay ta. Ha ha ha ha. Ngưu Ma Vương trong lúc cười to theo một cái phương hướng đi đến. Vương Hùng tại trong chân không nhanh chóng chảy ra. Hai ngày rưỡi về sau, Vương Hùng nhìn lấy này càng ngày càng gần cổ chiến trường. Biết rốt cục muốn đến. Nhất định phải giảm tốc độ xuống dưới. Nếu không, dạng này rơi xuống, ta có thể đâm chết. Vương Hùng ngưng trọng nói. Lật tay, Vương Hùng lấy ra một khối cự đại vẫn thạch. Vương Hùng nhìn phía dưới khắp nơi. Đang muốn đem này cự đại vẫn thạch hung hăng ném mạnh xuống dưới. Lấy lực phản tác dụng, chậm lại tốc độ. Vương Hùng vận lực, chuẩn bị toàn lực ném mạnh lúc. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, lấy Vương Hùng làm trung tâm. Trong lúc đó, bốn phía trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đồng thời, Vương Hùng quanh thân nhanh chóng kết băng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vương Hùng liền biến thành băng điêu. Nháy mắt sau đó, Vương Hùng quanh thân bị một cái cự đại băng sơn bao phủ mà lên. Vương Hùng bị phong nhập trong núi băng. Thứ gì? Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, đóng băng, trong nháy mắt, chính mình liền bị băng phong. Cái này sao có thể? Bốn phía không có người a, mà lại, cũng không người nào biết mình tại nơi này a. Làm sao có thể đóng băng đâu? Vương Hùng liều mạng giãy giụa. Có thể, cái này đóng băng được không lợi hại. Lấy Vương Hùng lực lượng, thế mà giãy giụa không? Không động đậy. Người nào, đến cùng là ai? Vương Hùng trong lòng kinh nghi bất định, mặc cho ai bị không biết nguy hiểm bao phủ. Giờ phút này đều là một trận kinh hoàng. Vương Hùng cũng là không khỏi kinh hãi, không ngừng nghĩ đến như thế nào phá băng. Cái này băng được không quỷ dị, thế mà không phải Vương Hùng phổ biến băng. Không, có một cỗ dị dạng khí tức, lấy Vương Hùng thân thể cường hãn. Thế mà giãy giụa không? Thái cực đồ nhanh chóng vận chuyển, hy vọng có thể luyện hóa cái này băng sơn hàn khí. Thái cực đồ nhất chuyển, quả nhiên, băng sơn chậm rãi hòa tan, một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào thái cực đồ. Có thể, cái này năng lượng cũng không hề biến thành Vương Hùng tiên nguyên. Cái này năng lượng, quỷ dị bị thái cực đồ hấp thu. Thái cực đồ tại từng chút biến lớn. Băng sơn năng lượng, có thể tăng cường trên nóc vòng. Cái này cái gì băng sơn? Tại sao cùng hôm đó giết chết Ngưu Ma Vương chiếm lấy năng lượng một dạng? Có thể tăng cường thái cực đồ. Vương Hùng đột nhiên khẽ giật mình. Phải đặt ở bình thường. Vương Hùng tự nhiên mừng rỡ như điên. Có thể giờ phút này, sắp rơi vào khắp nơi. Chính mình căn vô pháp giảm tốc độ. Cái này rơi xuống đất. Chính mình chẳng phải là muốn đập chết. Không. Vương Hùng phiền muộn trong lòng nộ hống. Thái cực đồ điên cuồng vận chuyển. Nhanh chóng hấp thụ băng sơn lực lượng. Băng sơn tại thái cực đồ dưới. Nhanh chóng hòa tan. Nhanh chóng thu nhỏ. Bị không ngừng hấp thu. Có thể Vương Hùng vẫn như cũ không động đậy. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Một bên khác, cổ chiến trường tinh cầu phía trên, Ngưu Ma Vương lại đại sát tứ phương, nuốt ăn vô số tu giả, ăn bụng đại vòng eo, giờ phút này vô cùng sưng. Mẹ, ngày đó bị Vương Hùng giết một lần, thể nội mệnh khí thế mà không khỏi thiếu nhiều như vậy. Tà môn, nhất định phải ăn nhiều một chút người bồi bổ mới được. Ngưu Ma Vương nuốt ăn cái cuối cùng tu giả, nâng cao bụng lớn, phiền muộn đi về phía trước. Lần này ăn đủ nhiều, chỉ sợ muốn một mấy ngày này mới có thể khôi phục. Ai cũng không biết này, đóng băng nguyên rủa phù có vô dụng. Theo đạo lý, ta hẳn là tại mệnh số dẫn dắt dưới, gặp được Vương Hùng a, làm sao còn không có gặp được? Theo đạo lý, hắn hẳn là bị phong tại trong núi băng, chờ lấy ta qua đem hắn bắt a. Người đâu? Ngưu Ma Vương phiền muộn bốn phía đi tới. Ăn quá nhiều, Ngưu Ma Vương hành động có chút không tiện. Có thể Ngưu Ma Vương cũng không lo lắng, bởi vì coi như gặp được Vương Hùng cũng không có việc gì. Dựa theo đóng băng nguyền rủa phù nguyên lý, Vương Hùng hẳn là cũng động đan không được. Chính mình bắt hắn không dễ như trở bàn tay. Đang Ngưu Ma Vương phiền muộn tìm không thấy Vương Hùng lúc, hô, một cỗ to lớn khí lưu từ trên trời giáng xuống, ép tới bốn phía cây cỏ trong nháy mắt bẻ gãy mà lên. Cho dù Ngưu Ma Vương cũng bị cái này cỗ cường đại khí lưu thổi thân hình một cái lảo đảo. Ngưu Ma Vương kinh dị ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa vặn nhìn thấy bầu trời một cái cự đại vẫn thạch rơi xuống phía dưới. Vẫn thạch, Ngưu Ma Vương trừng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẫn thạch lấy tốc độ kinh khủng rơi xuống phía dưới, lọt vào đại khí tầng, càng là ma sát bốc cháy, như một cái đại hỏa cầu đồng dạng rơi xuống, tựa hồ tùy thời băng tán. Vẫn thạch đằng sau, thái cực đồ rốt cục đem băng sơn triệt để hút dọn sạch. Vương Hùng trong nháy mắt, rốt cục giải thoát, có thể giải thoát trong nháy mắt, Vương Hùng liền lộ ra phiền muộn chi sắc. Bởi vì, không kịp giảm tốc độ, một giây sau liền muốn đụng vào khắp nơi. Mẹ, Vương Hùng phiền muộn làm ra toàn diện phòng ngự. Giờ khắc này Vương Hùng muốn chửi mẹ, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Tiếp nhận lần này va chạm, cái này đều chuyện gì a? Mẹ, Ngưu Ma Vương phiền muộn muốn thổ huyết, chính mình giờ phút này ăn quá no, kết quả muốn bị vẫn thạch nện. Ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Cái này đều chuyện gì a? Oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?